Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, phần 38. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 037, nàng là ta tương lai thê tử. Tương lai Thẩm Thái Thái cái này nghỉ hè trừ bỏ sẽ bị thao ở ngoài. Miêu Diệu Diệu học tập xác thật có cực đại tăng lên. Làm nàng cảm thấy eo đau đều là đáng giá, mùa hè giống thường lui tới giống nhau. Kiên nhẫn ôn điều hòa, màu sắc rực rỡ kem, đủ loại kiểu dáng váy, ngọt ngào mà dưa hấu, cùng yêu nhất hắn, quá không biết xấu hổ sinh hoạt, thực mau kỳ nghỉ ngạch trống không đủ. Liền đến khai giảng thời gian, mỗi năm đều sẽ có tân sinh nhập giáo. Cũng có cao tam học sinh thi đậu tha thiết ước mơ đại học. Quá xong rồi thuộc về chính mình thanh xuân, thời gian là cuồn cuộn sông dài. Chưa bao giờ sẽ vì ai mà đình, 6 tháng cuối năm. Bọn họ lên cao nhị, khai giảng ngày đó là cái ngày nắng. Đại buổi sáng, Thái Dương liền phơi đến người không mở ra được đôi mắt. Giao muốn đi năm bọn họ nhập giáo tham gia quân huấn thời điểm cũng là cái dạng này mặt trời chói. Trang trên cao, Miêu Diệu Diệu ngồi ở bóng cây uống Thẩm Kiều Ngôn mới vừa cho nàng mua tới băng trà. Sữa, mới cảm giác chính mình sống lại, Giang Mộ Tình một mông ngồi ở nàng bên cạnh. Như vậy nhiệt thiên, nàng ai oán mà giống cái nữ quỷ giống nhau nói. Ta vừa mới gặp được Tinh Trạch, ta cùng hắn đến gần, tưởng thỉnh giáo hắn học tập thượng vấn đề, sau đó đâu. Giang Mộ Tình đều mau khóc ra tới. Sau đó hắn cho ta một quyển 5 năm khoa cử 3 năm thi thử. Cũng làm ta thiếu xem một chút ngôn tình tiểu thuyết. Ta cũng không biết ta có phải hay không đầu óc trừu. Ta liền phản bác hắn nha. Ta nói ta xem chính là chuyện người lớn không phải ngôn tình tiểu thuyết. Miêu Diệu Diệu ngoạc kép, nàng này khẩu trà sữa nuốt cũng không phải phun cũng không phải. Nhất thời không lời gì để nói, cuối cùng hắn đem 5 năm khoa cử 3 năm thi thử cầm trở về. Nói thanh xin lỗi quấy rầy, quay đầu liền đi, ta sai mất ta tình yêu. Vô cùng đau đớn, nàng tuy rằng nói được khoa trương, nhưng Miêu Diệu Diệu nhìn ra được tới nàng là thật sự đau lòng. Giang Mộ Tình từ sơ trung liền bắt đầu thích Ninh Tinh Trạch. Ninh Tinh Trạch là nàng thiệt tình thích nam sinh. Mỗi ngày nàng đều sẽ tìm cái cớ tới nhị ban tìm các nàng. Kỳ thật thi yêu phàm cùng Miêu Diệu Diệu đều biết, nàng chính là tới xem Ninh Tinh Trạch. Chẳng sợ không nói với hắn lời nói, cũng muốn xa xa mà xem một cái, liếc mắt một cái là đủ rồi. Vậy ngươi còn thích hắn sao? Thích a, mặc kệ phát sinh cái gì, ta sẽ không từ bỏ thích hắn. Giang Mộ Tình nói lời này khi quá cố chấp. Cố chấp đến Miêu Diệu Diệu đều có một tia đau, Miêu Diệu Diệu cũng không nghĩ quá nhiều đề nàng. Chuyện thương tâm, liền nói sang chuyện khác nói. Ngươi xem, trường học này nơi nơi trói khí cầu giải lụa rực rỡ. Còn có hoa hồng, đều là hoa hồng trắng. Chúng ta lần trước tân sinh nhập giáo giống như không lớn như vậy trận trượng, nhắc tới bát quái. Giang Mộ Tình hơi chút có điểm tinh thần. Nói. Năm nay là Diệp hiệu trưởng bảo bối công chúa nhập giáo. Đương nhiên long trọng, Diệp cùng Hiên làm thành phố Vân tuổi trẻ nhất xí nghiệp gia. Lại có tiền lớn lên lại soái, vẫn luôn bị người nói chuyện say xưa. Hắn năm nay mới 28 tuổi, bên người lại mang theo một vị nữ hài. Vừa không là muội muội cũng không phải nữ nhi, thân phận của nàng là cái mê. Nghe nói là Diệp cùng Hiên bạn bè gửi gắm phó. Nhưng nửa thật nửa giả, không người chứng thực, Diệp cùng Hiên cũng không chuẩn người lộ ra nàng. Cũng không có ảnh chụp, chỉ biết vị này công chúa thiên kiều bách sủng, nàng đọc mỗi sở học giáo, Diệp cùng Hiên đều là hiệu trưởng. Nếu không phải nàng muốn tới Kinh Xuyên đọc cao trung, Diệp cùng Hiên mới sẽ không cho bọn hắn Kinh Xuyên kiến nhiều như vậy lâu đâu, công chúa là cái nào? Giang Mộ Tình hướng tân sinh đôi chỉ. Xinh đẹp nhất cái kia, kêu, Diệp Mạt, Miêu Diệu Diệu xem qua đi, quả nhiên người cũng như tên, một Diệp hoa nhài, là nhu bạch mỹ lệ, nàng trên người có loại yếu ớt cảm, làm người nhìn liền tưởng che chở, không đành lòng đối nàng cho dù là nói một câu lời nói nặng. Giang Mộ Tình nói, công chúa giống như thân thể không tốt lắm, bệnh tật ốm yếu, Mary Su nhân sinh. Kiều hoa khó dưỡng, các ngươi còn ở chỗ này đâu. Chờ Hạ Thẩm Kiều Ngôn muốn nói chuyện, thì Yêu Phàm lại đây nói, tân sinh nhập giáo, trừ bỏ lãnh đạo, bị bầu thành ưu tú học sinh, ưu tú lão sư, người đều phải giảng đón người mới đến từ. Nghênh đón tân học sinh, Thẩm Kiều Ngôn lên đài miêu rượu rượu là không có khả năng bỏ lỡ. Nàng đem một hơi trà sữa uống xong, nói, ta đi xem, Tình Tình ngươi đi sao? Ngươi đi đi, ta tiếp tục tế điện ta tình yêu. Giang Mộ Tình xua xua tay nói, sao mà Thẩm Kiều Ngôn đang cùng Thái Hãn Vũ ngồi ở cùng nhau. Hai người bọn họ đều chờ lên đài nói chuyện, Thái Hãn Vũ hỏi hắn. Ngươi viết bản thảo sao? Không có, vậy ngươi đợi chút nói cái gì? Thẩm Kiều Ngôn không sao cả nói. Tùy tiện nói, đây mới là Thẩm Kiều Ngôn phong cách. Là Thái Hãn Vũ quen thuộc trang bức phong cách. Trước sau như một vững vàng bình tĩnh. Ít khi nói cười, bất quá Thái Hãn Vũ tương đối thích xem hắn tức giận bộ dáng, hắn lấy ra di động cùng hắn nói. Diễn đàn có người viết thiệp, là viết cấp Tiểu Diệu Diệu thổ lộ thiếp Nga tương đương, Thẩm Kiều Ngôn lạnh lùng mà xem hắn. Thái Hãn Vũ tức khắc liền cảm thấy chung quanh mát mẻ nhiều, hình người tủ lạnh, hắn cười tiện hề hề. Mà, nói, lâu chủ nói. Tập mãn 999 cái hồi phục liền đi thổ lộ. Hiện tại đã 800 nhiều, Thẩm Kiều Ngôn không hé răng. Yên lặng mà ở trên di động thao tác vài cái. Thái Hãn Vũ lại đi đổi mới. Thiệp liền không có. Lâu chủ tài khoản đều bị gạch bỏ. Thái Hãn Vũ cấp lâu chủ châm cây nến, nhưng hắn không đạt tới mục đích của hắn. Thẩm Kiều Ngôn còn không có sinh khí đâu. Hắn lại phiên mấy cái thiệp cấp Thẩm Kiều Ngôn xem. Nói, hai ngươi lại không phải một cái ban, mỗi ngày đi học cùng nhau tới, tan học cùng nhau đi, múc cơm múc nước đều ở một khối. Ngươi xem này còn có phân tích hai người các ngươi có phải hay không nam nữ bằng hữu thiệp đâu. Thuộc hạ đều không duy trì hai người yêu đương, ngươi nói ngươi nhân duyên nhiều kém. Chậc chậc chậc, Kinh Xuyên học sinh có đôi khi thật sự nhàn đến một loại cảnh giới. Thẩm Kiều Ngôn mặt lạnh lùng nhìn nhìn. Đem điện thoại ném còn cho hắn. Nói, nàng mẹ đồng ý là được. Miêu Miêu hiện tại là ta vị hôn thê. Thái Hãn Vũ cả kinh. Ngươi ở trong điện thoại nói ngươi có càng muốn làm sự. Chính là đem Miêu Diệu Diệu biến thành ngươi vị hôn thê. Nghỉ hè kêu ngươi chơi bóng cũng không ra. Chính là làm cái này đi. Hắn liền cân nhắc, Thẩm Kiều Ngôn nhân sinh có phải hay không ngồi hòa tiễn quá. Mấy tháng trước còn không phải hắn bạn gái. Nghỉ hè một quá trực tiếp là vị hôn thê. Thẩm Kiều Ngôn cong cong khóe môi. Ân, hảo mẹ nó đại một ngụm cẩu lương. Thái Hãn Vũ toan thích nói, quang ta biết nàng là ngươi vị hôn thê có ích lợi gì? Ngươi lại không biểu thị công khai chủ quyền. Tiểu Tâm bị đào góc tường, ngươi nói đúng, xác thật hẳn là biểu thị công khai chủ quyền. Thái Hãn Vũ còn rất kinh ngạc. Nha, hắn cũng sẽ thông suốt. Thẩm Kiều Ngôn đứng lên, khấu hảo giáo phục cúc áo, cổ áo sạch sẽ không chút cầu thả. Ta trước đi lên, chờ bọn họ chủ nhiệm lớp nói xong lời nói. Nên đến phiên hắn, Thẩm Kiều Ngôn từng bước một đi lên đài. Màu lam cà vạt để đến hắn gợi cảm hầu kết chỗ. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, hàm dưới hoàn mỹ lưu sướng dây nối đất điều. Tóc toàn bộ sơ đi lên. Cho hắn vốn là anh tuấn ngũ quan lại nhiều thêm vài phần thành thục mị lực. Kinh Xuyên giáo phục cực khảo nghiệm dáng người, có nam sinh quá béo, có nam sinh quá gầy. Chỉ có hắn, vai rộng eo hẹp, một đôi chân dài, phảng phất lượng thân đặt làm gãi đúng chỗ ngứa. Hắn đôi mắt ở trong đám người tìm kiếm. Hắn ở tìm nàng, trăm ngàn đôi mắt. Thẩm Kiều Ngôn liếc mắt một cái liền tìm tới rồi nàng. Cặp kia tươi đẹp lộng lẫy, cất giấu đàn tinh vạn viên đôi mắt, hắn mở miệng nói. Về trường học diễn đàn có người nghị luận, ta cùng Miêu Diệu Diệu đồng học có phải hay không tình lữ quan hệ chuyện này. Ta tưởng làm sáng tỏ một chút, dưới đài người toàn bộ sửng sốt. Lão sư cùng giáo lãnh đạo hai mặt nhìn nhau. Hai giây sau học sinh tập thể xôn xao, nghị luận sôi nổi, cùng điểm pháo đốt dường như toàn kích động lên, kinh thiên đại bát quái. Kinh Xuyên học sinh thích nhất, Thái Hãn Vũ xem thế là đủ rồi. Hoặc là không ra tay, hoặc là liền làm cái đại tin tức. Yêu đương nói tới toàn giáo đều biết, Không hổ là đại lão, thực hào. Cẩu Lương không thể chỉ có hắn Thái Hãn Vũ một người ăn, Miêu Diệu Diệu bản nhân là ngốc. Diễn đàn, tình lữ, thứ gì? Ngay sau đó, hắn thanh thanh lãnh lãnh mà tiếng nói xuyên thấu qua microphone toàn giáo mọi người lỗ tai. Hắn nói, ta Thẩm Kiều Ngôn, tại đây Thanh Minh, Miêu Diệu Diệu không phải ta bạn gái. Nàng là ta tương lai thê tử, tương lai Thẩm Thái Thái, hắn nói những lời này khi ngóng nhìn nàng đôi mắt, Miêu Diệu Diệu cũng đồng dạng nhìn lại hắn, sau đó đồng thời cười. Đuôi lông mày khóe mắt đều cong lên, Thẩm Kiều Ngôn còn tưởng nói thêm câu nữa. Hắn môi giật giật, microphone bị giáo phương kịp thời cấm rớt, không có thể phát ra âm thanh tới, cách sao động biển người. Trên đài dưới đài, phảng phất như vậy nhiều người toàn bộ là không tồn tại. Bọn họ trong mắt, chỉ có đối phương thân ảnh, nếu nàng đọc đến hiểu hắn ánh mắt. Như vậy hắn tưởng, nàng sẽ biết hắn muốn nói gì. Trưởng thành là kiện thực cô độc sự, nửa đời trắc trở, nhưng may mà có ngươi. Chứng màu tiểu kịch trường, thực không ngoài ý muốn. Bọn họ bị kêu văn phòng, tân sinh nhập học nháo ra lớn như vậy trận trượng. Này không phải đi đầu cổ vũ làm yêu sớm sao? Chủ nhiệm giáo dục tức giận đến mau thất khiếu bốc khói, nhưng mà hẳn là sốt ruột nhất ban nhị ban. Chủ nhiệm lớp, lại nhìn nhau mắt, bình tĩnh uống trà, toàn bộ hành trình chỉ có chủ nhiệm giáo dục khí đến thăng thiên. Gia trưởng điện thoại còn đánh nữa thôi thông. Mẹ nó, càng làm giận, hai chỉ tiểu uyên ương chắp tay sau lưng song song đứng nghe huấn, chờ huấn không sai. Biệt lắm, Thẩm Kiều Ngôn chậm rãi nói. Xử phạt ta một người liền hảo. Nàng đối này, không biết gì, mầm đồng học chỉ lấy ta đương bằng hữu. Chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, Miêu Diệu Diệu kinh ngạc mà ngước mắt xem hắn. Thẩm Kiều Ngôn cũng nhìn nàng, không vội không chậm nói. Chuyện này trách ta, quá tưởng đem nàng chiếm làm của riêng. Mới nói ra kia phiên lời nói, nếu hắn đều nói như vậy. Liền xem như đem sự ôm xuống dưới, Miêu Diệu Diệu cũng nghe đã hiểu hắn ý tứ. Cúi đầu cho là cam chịu hắn cách nói, nhưng ở mọi người nhìn không tới sau lưng. Thiếu nữ ngón út câu thượng thiếu niên ngón út ngoéo tay dắt tay. Gắt gao giao chiến, ngọt ngào, nhị ban chủ nhiệm lớp tỏ vẻ. Nhà ta học sinh thành tích tăng lên nha, lần này không lỗ, nhất ban chủ nhiệm lớp tỏ vẻ. Nhà ta niên cấp đệ nhất không rớt quá. Ai kè đâu, ở nguyên đại cương bên trong chủ nhiệm lớp là CP. Kết quả từ đầu tới đuôi không lên sân khấu quá. Tuyệt, không hổ là ta. Được rồi, chính văn dừng ở đây. Hôm nay 520, phát này chương vừa vặn tốt. Đại gia 520 vui sướng tương đương phiên ngoại ta sửa sang lại 2 ngày. Sửa sang lại hảo liền bắt đầu ngày càng. Ta có thể là duy nhất một cái phiên ngoại so chính văn trường quá nhiều tác giả. Phiên ngoại mọi người xem không xem tùy duyên đi. Phật một chút chuyện được convert bởi Vespertin, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgaupves0220219. Hết chương.